Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1621, trận thứ 2 mưa. TKS Banners đã bắt Châu Ngụ Ngôn vấn đề này, Ưng Nhãn không có trả lời, hắn khẽ nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, nhìn thấy Ưng Nhãn phản ứng, Ngụ Ngôn biết mình hỏi vấn đề xác thực thập phần không thỏa đáng. Vừa rồi, dù cho đối mặt địch nhân là lạc đàn hoàng đạo, đều chỉ có thể tại cự ly xa tiến hành ám sát nếm thử. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như cáo giới hội ba tên thủ lĩnh trong lúc đó tồn tại phân công, hoàng đạo hẳn là thuộc về bầy mưu tính kế một loại, thuộc về quân sư đồng dạng nhân vật, bình thường chấp hành lập kế hoạch, đều không cần tự mình ra tay, tự nhiên có thủ hạ đi làm. Cáo giới hội lượng lớn thương vong, lại thêm rừng rậm u ám câu thông không khoái, hơn nữa có mặt khác cao vị tồn tại mang tới nguy hiểm. Hoàng đạo tình cảnh có thể nói đến rất bất lợi tình trạng. Dù cho dùng hổ lạc đồng băng để hình dung cũng không đủ. Còn lại hai người, Giả Niên cùng Ô Hữu, theo bọn họ ra sân tình huống cùng cá nhân phương thức làm việc phán đoán, đều thuộc về độc hành một loại. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ hoàn toàn có tự tin có thể một mình ứng phó vấn đề gì. Theo trên lý luận cân nhắc, bất kỳ cái gì diễn viên, chỉ cần tại hắn kịp phản ứng phía trước giết hắn, liền không cần chính diện ứng phó. Ưng Nhãn cho ra câu trả lời của mình. Không thể nào đi, Ô Hữu ngươi thế nào sớm giết hắn. Chúng ta đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Ngụ Ngôn mở ra hai tay. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ưng Nhãn đang định mở miệng. Bỗng nhiên, trước mắt hiện lên một bức khác nhau thị giác hình ảnh. Là một bức từ không trung nhìn xuống rừng rậm u ám tình cảnh. Đây là cương thiết chi dực truyền về hình ảnh. Hình ảnh bên trong, cách đó không xa có một đạo không tầm thường ánh sáng đang nhanh chóng bay tới. Mục tiêu, vậy mà là hai người hiện tại đứng cự thạch. Hắn kịp phản ứng về sau. Vội vàng nhấc chân đạp hướng Ngụ Ngôn, đồng thời tay phải đem kính dâm hướng một bên ném ra. Ngụ Ngôn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị đột nhiên đá một chân. Cả người theo cự thạch chỗ lộn xuống, đồng thời trong miệng còn phát ra kêu sợ hãi. Ôi ôi a, màu đen kính dâm thì đâm vào 5 mét xa thân cây. Lại rơi tại mặt đất lá rụng lên, Ưng Nhãn lập tức phát động trang bị hiệu quả. Cả người thuấn gian di động đến kính dâm vị trí. Làm xong tất cả những thứ này, Ưng Nhãn lại quay đầu nhìn xem hai người vừa đứng cự thạch. Một cái sắc bén màu vàng kim trường mâu, nghiêng cắm ở cự thạch phía trên. Đầu mâu hoàn toàn chui vào cự thạch bên trong. Trường mâu phần đuôi tần số cao chấn động, phát ra ong ong ong tiếng vang. Như vậy xa đều có thể định vị đến. Ưng Nhãn quay đầu nhìn về phía trường mâu bay tới phương hướng. Để phòng vạn nhất, hắn hướng phía sau rừng cây chạy tới. Âm u bầu trời, phụ trách cảnh giới cương thiết chi rực hai cánh co vào. Xuống phía dưới lao xuống, chuẩn xác định vị đến Ngụ Ngôn vị trí về sau. Bắt lấy hắn cổ tay, bay về phía Ưng Nhãn vị trí chỗ. Đến mục đích về sau, cương thiết chi rực đem Ngụ Ngôn buông xuống. Tiếp theo, quay người bay về phía cự thạch. Ngụ Ngôn sau khi hạ xuống, đầu gối uốn lượn, hóa giải lực trùng kích. Tiếp theo, hắn vuốt vuốt cái mông, đồng thời nói với Ưng Nhãn, Ưng ca, lần sau nhắc nhở ta là được, ta có thể phản ứng qua được đến, hoặc là đặt chân nhẹ một chút. Nói xong, tay phải hắn vỗ vỗ trên người lá cây, trước tiên kéo dài khoảng cách, ta lo lắng, hắn sẽ đuổi theo. Ưng Nhãn nhìn xem bay trở về cương thiết chi dực. Đưa tay tiếp được màu đen vali xách tay cùng súng ngắm. Tiếp theo, hắn nửa ngồi trên mặt đất, đem súng ngắm tháo rỡ, đồng thời trong miệng nói ra, nếu như hắn còn đuổi giết chúng ta, liền nghĩ biện pháp xử lý hắn. Không phải đâu, hắn không bảo vệ hoàng đạo, ngược lại đến đuổi giết chúng ta. Ngụ Ngôn tả hữu liếc qua, không có bất kỳ cái gì bảo hộ thủ đoạn so với giết chết địch nhân càng hữu hiệu. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn Ngụ Ngôn một chút. Cáo giới hội mục đích là đem chúng ta toàn bộ kéo tại rừng rậm u ám. hiện tại chúng ta không có cách nào vòng qua cáo giới hội. Không bằng trước hết để cho Ngư Trung Kiếm cùng bọn hắn ghép. Đợi đến thế cục đến điểm mấu chốt thời điểm lại ra tay. Ta cùng Thương Nhất tiến độ đã vượt qua cáo giới hội. Không cần thiết liều mạng. Ta không nghĩ như vậy. Ngụ Ngôn hai tay khoanh để ở trước ngực. Ta cảm thấy cáo giới hội không chỉ là dự định ngăn chặn chúng ta. Ta cảm thấy cáo giới hội dự định đem chúng ta đều giết sạch. Ưng Nhãn cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Qua 2 giây, hắn mở miệng đáp, tại rừng rậm u ám sao? Bọn họ chỉ sợ còn không có mạnh như vậy. Có thể cáo giới hội không chỉ là diễn viên. Trung Yên chi địa sớm bắt đầu. Còn có lần này đem mặt khác diễn viên kéo đến cùng một cái điện ảnh thế giới. Đây đều là địa ngục điện ảnh không cho phép sự tình. Nhưng bọn hắn còn có thể làm được. Cho nên ta cảm thấy bọn họ khả năng không chỉ là nghĩ ngăn chặn mặt khác diễn viên. Dù sao dễ dàng xảy ra bất trắc, cùng với lo lắng lúc nào lại bị vượt qua, chẳng bằng toàn bộ giết sạch. Ngụ Ngôn biểu lộ nghiêm túc, thập phần nghiêm túc. Ưng Nhãn nhíu mày, hơi chớp mắt. Tiếp theo, hắn đem màu đen vali xách tay khép lại, sau đó đứng lên. Nếu như là dạng này, chỉ có một khả năng. Đối diễn viên đến nói, rừng rậm u ám chỉ có một cái cửa ra, chỉ có dạng này. Cáo giới hội mới có thể làm được ngươi nói sự tình. Nói một cách khác, chỉ cần đi theo cáo giới hội, chúng ta nhất định có thể tìm tới lối ra. Đi thôi, ngoặc kép, trong u ám rừng rậm, Hoàng Đạo lưng tựa tráng kiện thân cây. Cúi đầu nhìn xem trong tay luân hồi mộng hoa, hình dạng xoắn ốc cánh hoa tựa hồ triển khai một điểm. Cũng biến thành càng thêm tiên diễm, trán của hắn có một cái dấu đỏ. Chính là phía trước bị viên đạn đánh trúng vị trí. Ngoài 1000 mét tinh chuẩn tính. Có lẽ súng ống tinh chuẩn tính thật cao. Nhưng không có phụ trợ nhắm chuẩn không đụng tới. Theo điều tra tình báo đến xem. Ngư Trung Kiếm tựa hồ không có cái này một diễn viên. Nhớ kỹ tại mặt trời tang lễ bên trong. Địa ngục đường về trong thành viên có một tên gọi Ưng Nhãn diễn viên phù hợp điều kiện. Đối súng ống sử dụng thuần thục. Còn có thể làm phụ trợ nhắm chuẩn Ưng Linh. Nói đến đây, Hoàng Đạo khóe miệng hơi hơi câu lên. Khẽ cười một tiếng, tựa hồ phát hiện này không có nhường hắn cảm thấy tình huống càng thêm bất lợi. Ngược lại có một ít kinh hỉ, giống như là chính mình phía trước phỏng đoán bị nghiệm chứng. Nếu như không có Châm Vũ vây khốn ta, hắn hẳn là không bắn điều kiện. Có thể không cần lo lắng, hiện tại còn là trước tiên giữ lại. Hắn còn sống giá trị so với chết đại. Lời của hắn vừa dứt, mây đen dày đặc bầu trời vang lên lần nữa tiếng sấm. Tiếp qua không lâu, trận tiếp theo mưa sẽ đến. Hoàng Đạo ánh mắt nhìn về phía trước, chậm rãi bên phải rơi, thẳng đến rơi ở một viên cây du trên cành cây. Một giây sau, cây du thân cây hơi hơi lay động. Tiếp theo, thân cây trung gian bị không biết tên lực lượng nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng mà mảnh vỡ bên trong lại có vết máu cùng thịt vụn. Lại chạy à, chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hướng về phía trước đi đến. Không lâu sau đó, hắn dừng bước lại, nhìn xem phía bên phải. Khu rừng rậm rạp bên trong có một mảnh không tầm thường đất trống. Trên đất trống không có cỏ dại, sạch sẽ, nhưng mà... Đất trống chính giữa lại có cùng rừng lâm cách không vào hiện đại kiến trúc thông đạo dưới. Lòng đất cửa vào. Lúc này, Châm Vũ lần nữa từ không trung rơi xuống. Đánh trúng dày đặc lá cây về sau. Mỗi cái giọt nước hóa thành càng kỹ tiểu nhân kim châm hướng mặt đất. Hoàng Đạo nhìn lướt qua. Xung quanh không có thể chỗ núp. Trừ thông đạo dưới lòng đất. Tay phải hắn bảo vệ mộng hoa. Hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến. Vô luận có phải hay không cạm bẫy, hắn đều không có lựa chọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.